Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 655 đến 656, chấm chính là thiên hạ, 35 đến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DN chương 655, chấm chính là thiên hạ 35. Cô đương nhiên lấy đại cục làm trọng, chỉ là đại cục của cô so với đại cục của các nàng ta không giống nhau. Đại cục của cô chính là tranh bá thiên hạ. Cho nên, cuối cùng đám người thừa tướng quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng, thỉnh cầu cô dựa theo các nàng đã thương thảo mà làm. Lấy đất đai và kim ngân châu báu, mượn danh triều cống để tỏ ra yếu thế, cầu kinh đường quốc không truy cứu việc này. Tuy rằng việc này nếu nói ra ngoài, Sương Nguyệt quốc ủy khuất một chút, thế nhưng, đây là phương pháp tốt nhất mà các nàng cùng thương thảo thống nhất với nhau. Ngày hôm sau, đám người thừa tướng vẫn quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng như cũ, Tô Mộc ở ngự thư phòng xem thư tín từ các quốc gia gần đây đưa tới, sau đó đi ngang qua các nàng ta, trở về tẩm điện. Dung Dữ đang đọc một phong thư, thấy Tô Mộc trở về, đưa thư cho cô, quả nhiên không ngoài dự liệu của bệ hạ, kinh đường quốc không trực tiếp phái binh công kích, mà lấy danh nghĩa mời các nước đến săn bắt mùa thu, mở tiệc chiêu đãi đế vương các nước tiến đến. Lần này là cơ hội cho các đế vương các nước gặp mặt. Cũng là kinh đường quốc muốn diễu võ dương oai. Rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc vào kinh đường quốc tất nhiên không sao cả. Nhưng còn có một số quốc gia có quyền độc lập mà nói, bất mãn lại không thể làm gì được. Đối với Tô Mộc mà nói, chờ chính là lúc này. Kinh đường quốc phát ra thiệp mời đưa tới các quốc gia mấy ngày sau mới đến. Mà Tô Mộc có được tình báo, là người trà trộn vào bên trong kinh đường quốc đi trước một bước đem việc này cấp tốc truyền tới. Lúc thiệp mời này đưa đến, bởi vì quỳ hai ngày, đám người thừa tướng nằm trên giường viết một phong thư máu, từng chữ khẩn thiết, từng câu từng chữ. Hy vọng Tô Mộc sẽ làm theo ý của bọn họ. Tô Mộc nhìn huyết thư kia, giết gà lấy máu, trả lại cho bọn họ một phong thư. Nói cho bọn họ biết, nếu cô lần này không trở về được, các nàng lại tìm người có thể khống chế tốt đăng cơ đi. Thừa tướng nhìn thấy, một ngụm máu già buồn bực ở ngực phun ra. Bệ hạ, ngài phải nói rõ ràng như vậy sao? Thừa tướng sau khi một ngụm máu già nôn ra, thân thể ngược lại chậm rãi tốt lên. Ngày mai Tô Mộc sẽ xuất phát đến kinh đường quốc, Dung Dữ muốn đi theo, nhưng Tô Mộc để cho hắn tọa trấn trong cung. Buổi tối, Dung Dữ đưa lưng về phía Tô Mộc ngủ, hiển nhiên tâm tình khó chịu. Tô Mộc từ sau lưng ôm lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Nếu không có ai trấn giữ Sương Nguyệt quốc, bị người mưu triều xoán vị, phượng quân ngươi có thể làm không được. Dung Dữ vẫn không nói lời nào, đây là điều hiếm hoi, hắn tức giận vì nàng không mang theo mình. Tất cả những gì nàng nói là hắn hiểu, nhưng hắn chỉ tức giận, chuyến đi này không khác gì những thứ khác, nàng đây là nhập hồ khẩu, đặt mình vào nguy hiểm, mà chính mình lại không thể ở bên cạnh nàng. Tô Mộc lại dỗ dành trong chốc lát, Dung Dữ vẫn không để ý tới nàng. Một ngụm cắn vào vai hắn, Dung Dữ bị cắn bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lại nhìn hắn, trong con ngươi có chút u oán thần sắc còn chưa phai. Đi, khi nhìn nàng, ta thấy ta thương xót, Dung Dữ xoay người, ôm cô vào trong ngực, đáy mắt nặng nề, giọng nói khàn khàn. Nếu như có nguy hiểm, nhất định phải bảo toàn chính mình. Người khác như thế nào, hắn mặc kệ, hắn chỉ cần nàng an toàn toàn trở lại bên người mình, nếu không. Dung Dữ đáy mắt cuồn cuộn lộ ra mánh ngạt âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc gật đầu, đưa tay sờ sờ vành tai ửng đỏ của hắn, không biết là tức giận hay là thẹn thùng, hay là như thế nào. Bởi vì tai nhạy cảm giác, Dung Dữ đáy lòng run rẩy theo, sau đó thân thể chậm rãi dâng lên nhiệt ý. Phản ứng đáng xấu hổ của mình lúc này, làm cho vành tay Dung Dữ càng đỏ, màu đỏ này lan tràn đến hai má, trong trắng thấu hồng. Dung Dữ, Tô Mộc lúc nói chuyện khẽ phun ra khí tức ở ngực hắn, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô. Đỏ mặt, Dung Dữ vùi đầu ở cổ cô, nhẹ giọng nói. Ta muốn ở bên trên, người xác định biết sao? Khuôn mặt của Dung Dữ đỏ hơn, biết, mặc dù hắn chưa từng thực hành qua, nhưng khi ở cung huyền học tập, Nam quan giảng tập đã phát sách dạy bọn họ một phen. Vậy đến đây đi, chương 656, chấm chính là thiên hạ. 36, Dung Dữ đỏ mặt, dựa theo những gì mình học được, từng bước Cuối cùng Dung Dữ cũng không biết có phải mình đang ở bên trên hay không. Hắn chỉ cảm thấy ở trong nhiệt tình chìm chìm nổi nổi này, bản thân thỏa mãn như có được cả thế giới. Sáng sớm ngay hôm sau, Tô Mộc hôn môi Dung Dữ hết lần này đến lần khác, đứng dậy mặc quần áo. Dung Dữ vốn muốn đưa cô ra khỏi cung, bởi vì tối hôm qua lăn lộn, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thêm một lát. Ta đi đây, sau khi Tô Mộc mặc quần áo xong, nhìn bộ dáng lười biếng nằm trên giường của hắn, khóe môi mang theo ý cười, cúi người hôn lên trán hắn. Thời gian này lại bồi bổ thân thể, chờ chậm trở về. Dung Dữ mắt thủy mông lung, mặt đỏ lên, gật đầu nói. Lần sau ta muốn ở bên trên. Được, Tô Mộc xoa xoa đầu hắn. Một đường bình an, mỗi ngày đều phải viết cho ta một phong thư, biết không? Được, không thể tìm hoa hỏi liễu, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi. Được, bất luận như thế nào, ngươi đều phải bảo toàn chính mình, nếu không, ta sẽ tìm thê chủ mới, quên ngươi. Hắn hiển nhiên sẽ không làm như thế, nếu như nàng xảy ra chuyện, hắn sẽ báo thù cho nàng, sau đó đi theo nàng. Tô Mộc mang theo một đám người rời khỏi Sương Nguyệt Quốc. Dẫn đầu là Liên Thành mà Dung Dữ an bài. Tô Mộc chưa từng hỏi nhiều, nếu hắn an bài, cô toàn quyền tín nhiệm. Một đường hướng Kinh Đường Quốc chạy tới. Hành trình 7 ngày, cuối cùng ở biên giới bị người ngăn lại. Đội ngũ rõ ràng treo cờ Sương Nguyệt Quốc, nhưng tướng lĩnh Kinh Đường Quốc canh giữ biên cảnh lại nói muốn thăm dò thật giả, phải để bệ hạ của Sương Nguyệt Quốc lộ diện mới được. Sau đó, hai bên đánh nhau, công phu của Liên Thành xuất thần nhập hóa, mấy chiêu qua đi liền bắt giữ tướng lĩnh thủ thành, bọn họ bị ép nhường đường. Đội ngũ của Sương Nguyệt Quốc thuận lợi tiến vào lãnh thổ Kinh Đường Quốc. Ở lại đại sứ quán đã tiếp đón các vị vua của nhiều quốc gia. Sau khi Tô Mộc dàn xếp xong, thay thường phục, Liên Thành đi theo bên cạnh cô, hai người đi một vòng ở hoàng thành Kinh Đường Quốc. Chờ bọn họ trở về, liền nhìn thấy hộ vệ Kinh Đường Quốc đang lật đồ bọn họ mang đến. Hộ vệ Kinh Đường Quốc nhìn thấy Tô Mộc trở về, cũng chỉ phái tiểu binh giải thích một phen. Nói là Trân Bảo Hải Quốc mang tới không thấy, mà không thấy trước, chỉ có người của Sương Nguyệt Quốc đi ngang qua gian phòng đặt Trân Bảo kia, cho nên bọn họ vì tiêu trừ hiểm nghi của Sương Nguyệt Quốc, lại đây xem xét một phen. Bọn thị vệ Sương Nguyệt Quốc đứng ở một bên khuôn mặt nghẹn khuất, mím môi không nói lời nào. Hiện giờ ở trong Kinh Đường Quốc, tất nhiên là các nàng ta nói cái gì chính là cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng ta ngay cả giải thích cũng là ngụy biện, chột dạ. Tô Mộc đứng ở một bên không nói lời nào, chờ bọn họ lục soát xong, đã đem mấy gian phòng Sương Nguyệt Quốc ở đều biến thành loạn thất bát tao. Người Kinh Đường Quốc muốn đi, Tô Mộc ra hiệu cho người ngăn lại. Binh lính dẫn đầu Kinh Đường Quốc cũng không cuống quýt, vô cùng bình tĩnh nhìn Tô Mộc. Sương Nguyệt Vương đây là có ý gì? Dọn dẹp sạch sẽ gian phòng. Người Kinh Đường Quốc cười lạnh. Chúng ta còn có việc phải bận. Những việc vặt vãnh này còn làm phiền ngài tự mình đến. Dầm, người nói chuyện còn chưa kịp phản ứng, cả người liền hướng về phía Tô Mộc ngã sấp trên mặt đất. Trước mắt nhìn thấy chính là giày Tô Mộc. Bất kính với bệ hạ, giọng của Liên Thành truyền đến, liền nhìn thấy hắn rút kiếm bên cạnh ra, tay giơ kiếm rơi xuống. Giữa cổ người nọ chảy máu, đã không còn hơi thở. Các quan binh còn lại của Kinh Đường Quốc, thế nhưng mà, cứ như vậy bị giết. Hắn ta thật to gan, có tiền lệ, những người còn lại cho dù bất mãn, cũng ngoan ngoãn thu dọn phòng một phen. Cách chương.